đó là cái gì? Lúc này, Huyền Mơ Thượng Nhân nhưng lại lên tiếng kinh hô. Linh Lung Chân Nhân cùng Huyền Hỏa Thực, ánh mắt của người lập tức đều bị phiêu nổi giữa không trung tinh không cự hòm quan tài hấp dẫn ở. Linh Lung Chân Nhân liếc mắt không trung liếc, nhưng lại bất động thanh sắc đem ánh mắt quang hướng về phía Tần Linh Vân. Tại nàng xem ra, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản cũng không có tư cách đứng ở đây. Bất quá hiện ở chỗ này thập phần hữu dị, nàng tạm thời cũng không muốn gây chiến. Huyền Mơ Thượng Nhân nhìn xem không trung, bỗng nhiên tay áo một cuốn, một đoàn gió lạnh ngưng tụ thành một đạo mơ huyễn, cầm trong tay trường mâu, mặc trên người đơn giản khôi giáp, hướng về không trung bay đi. Mơ huyễn là nhân loại tử vong về sau hồn phách tại mơ sát chi địa tiêu tán, sau đó rồi lại tại âm khí thoải mái xuống, chậm rãi một lần nữa ngưng tụ mà thành, như rất nhiều phàm nhân quân đội chém giết chiến trường. Trải qua rất nhiều năm sau, thường thường đều hình thành đại lượng mơ huyễn. Những cái kia mơ huyễn là hồn thể, không phải thật thể, cho nên không uế kỵ bình thường việc binh đao. Huyền Mơ Thượng Nhân thập phần am hiểu tế luyện mơ huyễn. Giờ phút này hắn thả ra thử tự là một chỉ bình thường nhất mơ huyễn. Tần Linh Vân trong túi trữ vật đồng tử tuyệt huyễn tắc thì không giống với. Nó là cùng loại với cương thi dương huyễn, cho nên căn bản không sợ ánh mặt trời, nhưng là cũng rất không có khả năng hội tự hành tiến giai rồi. Cùng mơ huyễn có tất cả lợi và hại. Mơ huyễn rất nhanh hướng về không trung bay đi, còn không có có tới gần tinh quang, bỗng nhiên chói mắt lôi quang hiện lên. Tại mãnh liệt thiên cương lôi xuống, mơ huyễn kêu thảm một tiếng tự hóa thành một đạo khói xanh hồn phi phách tán. Huyền Mơ Thượng Nhân thăm dò đã chứng minh, ở trên không như trước tồn tại không ngớt không dứt vô hình thiên cương lôi. Tại không có dẫn động trước, căn bản là nhìn không tới. Mà một khi không có dẫn động, uy lực thập phần khiến người sợ hãi. Muốn tới gần không trung cái kia cực kỳ hữu dị, đang tại nhỏ máu màu đen cự hòm quan tài, chỉ sợ cần trước xuyên qua tầm kia vô hình thiên cương lôi mới có thể. Được rồi, tạm thời hay vẫn là không muốn đi đánh hụt trong cái kia cự hòm quan tài chủ ý. Cái này một mảnh trong phế tích mặt nói không chừng có lợi hại pháp bảo, công quyết cùng mặt khác quý hiếm bảo vật. Chúng ta hay vẫn là trước đi dạo một vòng địa phương khác nói sau. Tại Huyền Mơ Thượng Nhân đứt thoại ngữ xuống, Huyền Hỏa Chân Nhân cùng hai người bọn họ đều là đã đi ra quảng trường, hướng về kia phiến phế tích chạy đi. Tần Linh Vân thi triển nguyên một linh ẩn thuật về sau, thu liễm toàn thân khí tức. Tăng thêm Huyền Hỏa Chân Nhân không có chăm chú đi thăm dò xem Tần Linh Vân, chỉ là dùng thần thức thoáng quét qua mà thôi. Bởi vì Tần Linh Vân tuy nhiên là người xa lạ, nhưng dù sao tu vi chỉ là trúc cơ kỳ, giết chết con của hắn hung thủ, thủ đoạn cực kỳ gọn gàng, thập phần cao minh, cho nên rất không có khả năng là trúc cơ kỳ tu sĩ làm. Huyền Hỏa Chân Nhân trước hết tồn một cái hung thủ là kết đan tu sĩ hư giả khái niệm. Trông thấy Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân đã đi ra quảng trường, Tần Linh Vân cũng là tại trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại nàng thế nhưng mà không muốn cùng Huyền Hỏa Chân Nhân chống lại. Nơi đây xem khởi là như thế hữu dị, ai biết còn có cái gì không biết nguy hiểm. Hơn nữa cái kia đi thông tháng đủ tinh tinh tế truyền tống thông đạo còn không có tìm được. Giờ phút này tự tiến hành sinh tử đấu, thật là không chịu nổi. Tần Linh Vân cũng không có thể hiện đi dò xét không trung rồi, mà là dọc theo một con đường khác tiến nhập vứt đi khu kiến trúc bên trong. Không ngớt không dứt khu kiến trúc xem thập phần rách nát. Trong đó còn bất chợt chứng kiến trên mặt đất có pháp bảo mảnh vỡ. Bất quá phần lớn hào quang ảm đạm, linh quang tận tản. Tần Linh Vân lúc trước chỗ Bạch Ngọc quảng trường hay vẫn là tại khu kiến trúc bên ngoài. Càng hướng bên trong tự xâm nhập đã đến khu kiến trúc trung tâm. Linh Lung chân nhân, Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân, Tần Linh Vân cùng Đoan Một cường tráng. Bọn hắn tam phương người theo thứ tự là hướng phía phương hướng bất đồng, cuối cùng nhưng lại hướng về một chỗ hội tụ. Bất quá các loại kiến trúc thập phần nhiều, muốn đi đến tới hạn không phải một thời ba khắc công phu. Đó là cái gì? Đoan Một cường tráng chỉ hướng một tòa phế tích chính giữa. Tại tàn gạch đoạn ngói bên trong, có một đạo nửa khom người thân ảnh ngồi xổm tại trong bóng tối. Tần Linh Vân chính dương mắt nhìn đi qua, bên trong thân ảnh cũng đã đột nhiên chui ra. Trên người treo tàn phá không chịu nổi vải rách phiến. Toàn thân khắp nơi đều là xanh mơn mởn khô cạn dấu vết. Trên mặt chỉ có một tròng mắt, nhưng lại lục lóng lánh. Đầy người lục quang chừng tốt dài vài thốn. Khó môi nhếch lên hai cây răng nanh. Lông xanh cương thi. Tần Linh Vân lần thứ nhất nhìn thấy cương thi là ở Liệt Dương Tín Vương mộ cái kia chỗ mộ trong phòng. Từng đã là Tín Vương cùng hắn hai cái sủng ái phi tử đều biến thành cương thi. Có thể nói Tần Linh Vân không? Nhất sợ hãi đúng là cương thi rồi. Hấp huyết sư thú đối với cương thi cùng mơ uyển, dương uyển các loại đều có một loại tự nhiên khắc chế. Giống như là thực vật liệm tương sinh tương khắc. Hấp huyết sư thú ít nhất có thể khắc chế so nó cao hơn ba cái cảnh giới mơ uyển cương thi rồi. Thật giống như hiện tại hấp huyết sư thú không riêng gì tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ lông trắng cương thi, mà ngay cả tương đương với kết đan kỳ phi thiên đồng thi đều đồng dạng khắc chế. Trước mặt lông xanh cương thi dương nanh múa vuốt, thế nhưng mà Tần Linh Vân lại theo hắn độc trong mắt thấy được sợ hãi. Còn không mau cút đi. Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng, cái kia lông xanh cương thi lập tức quay người tự lẻn đến trong phế tích mặt trốn tàn. Từng tại Tín Vương trong mộ, cái kia Tín Vương lột xác lông xanh cương thi đối với nàng nhiều có trợ giúp. Cho nên lúc này đây nàng đối với không có xâm phạm đến chính mình lông xanh cương thi lưới mở một mặt. Giết chết một chỉ lông xanh cương thi tự hồ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Không có ý nghĩa sự tình ngồi tự thuần túy là lãng phí tinh lực. Hấp huyết sư thú tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cũng không lâu lắm, Tần Linh Vân lại ở một bên trong phế tích mặt thấy được mấy cái lông xanh cương thi. Chúng vừa nhìn thấy Tần Linh Vân cũng không dám lộ diện, trực tiếp tự trốn đi lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 157 Hoàng Tuyền kết đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 157 Hoàng Tuyền kết đan. Càng hướng bên trong hành tẩu, bên đường lông xanh cương thi lại càng phát nhiều. Mà trong không khí gió lạnh trận trận, sát khí trùng thiên, vốn là một môn phái trọng địa, bây giờ lại biến thành cực mơ cực sát chi địa. Loại biến hóa này đối với một môn phái mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trí mạng. Nhưng là đối với Tần Linh Vân mà nói, nhưng lại vô cùng tốt tin mừng. Nàng hiện tại tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần một loại thực nguyên lực thành công kết đan là có thể rảo bước tiến lên kết đan kỳ. Vốn nàng muốn đầu tiên đem băng ngọc chân nguyên lực tiến hành kết đan. Hiện tại xem ra chỗ này cực mơ chi địa tuyệt đối là thật tốt hoàn tuyền chi lực kết đan chỗ. Người bình thường trong cơ thể chỉ có thể dung nạp một cái chân nguyên. Chỉ cần có hai chủng và đã ngoài chân nguyên trong người sẽ lẫn nhau xung đột. Cuối cùng nhất bạo thể mà vong. Mà Tần Linh Vân thể chất nhưng lại thập phần đặc thù. Nàng đã có được hư tiên linh căn. Trong đó một loại là vũ trụ tứ đại linh căn, một trong ám linh căn. Cho nên trong cơ thể có thể đồng thời dung nạp hai chủng bất đồng thực nguyên lực mà sẽ không lẫn nhau xung đột. Nàng đồng thời lại có đỉnh tim phân thân. Cho nên lại có loại thứ ba thực nguyên lực. Ta cảm giác được trong cơ thể hoàn tuyền chi sông đã không còn bình tĩnh nữa, mà là mãnh liệt bành trướng. Toàn bộ đều hướng về huyệt thiên trung vị trí tập trung. Toàn bộ thiên địa cực mơ chi khí cũng đã hướng trong cơ thể của ta tụ tập. Nồng đậm âm khí khiến cho Tần Linh Vân không thể không dừng bước lại. Đã đến điểm tới hạn hoàn tuyền chi lực vậy mà không tự chủ được có kết đan chi dấu hiệu. Vốn Tần Linh Vân còn muốn luyện chế mấy vị linh dược dùng gia tăng kết đan thành công tỷ lệ. Nhưng là bây giờ nàng đã không có lựa chọn. Tần Linh Vân hướng về phế tích bên trong coi như là tương đối nguyên vẹn kiến trúc chạy đi. Nàng muốn tìm một cái an toàn chỗ. Lúc này đây kết đan giữ nhiều lành ít, thành công khả năng cũng không lớn. Hơn nữa không biết muốn hao phí thời gian bao nhiêu, cho nên nhất định phải tàn. Tại loại này địa phương nguy hiểm kết đan cũng thật sự là bất đắc dĩ rồi. Tần Linh Vân đã tìm được một tòa đại điện, lập tức ẩn núp tại tận cùng bên trong nhất một tòa trong phòng. Chỗ đó vốn chiếm cứ mấy cái lông xanh cương thi. Thật xa thấy được Tần Linh Vân tới, liền sớm bỏ chạy cách rồi. Xích Viêm, lúc này đây xin nhờ ngươi hộ pháp rồi. Cái kia Đoan Mục khỏi mạnh lực thấp kém, mặt khác ta cũng không tin được hắn. Tần Linh Vân truyền âm nói. Trong túi trữ vật Xích Viêm lên tiếng tốt rồi. Ngươi an tâm bế quan. Sớm ngày tiến vào kết đan kỳ, những chuyện khác tự giao cho ta. Đã có Xích Viêm cam đoan, Tần Linh Vân coi như là an tâm rất nhiều. Dù sao nàng cùng Xích Viêm kiếm tâm thần tương liên, đã một tổn hại đều tổn hại. Cho nên Xích Viêm khẳng định phải tận tâm tận lực mới có thể rồi. Mà Huyền Cực Băng Hoàng Tắc thì một mực đều không có lên tiếng. Nghĩ đến đã một lần nữa tĩnh dưỡng chữa thương đi. Tần Linh Vân thân thể ngồi xếp bằng. Cho dù không có tiến hành dẫn đạo, hoàn tuyền chi lực không ngừng hút vào ở giữa thiên địa cực mơ chi khí. Chính là vì cực mơ chi khí như thế nồng đậm, mới có thể đản sinh ra như vậy hơn cương thi đi ra. Đã có cực mơ chi khí bổ sung, hoàn tuyền chi lực hóa thành hoàn tuyền chi sông một chút uốn lượn, hướng về huyệt thiên trung chính giữa tụ tập. Phản phất trạng thái dịch hình dáng tinh thuần cực mơ chi khí dần dần bắt đầu hóa thành khí vụ hình dáng. Chậm rãi co rút lại, hướng về huyệt đạo trung ương dần dần co rút lại. Đây là một cái chậm chạp quá trình. Đã không bị Tần Linh Vân đã khống chế, mà là một cái tự nhiên mà vậy quá trình. Hoàn tuyền chi lực cuối cùng nhất càng ngày càng hướng về đan hình chuyển biến. Chỉ cần thành công ngưng kết thành đan, toàn thân hoàn tuyền chi lực sẽ đến một cái lột xác. Hơn nữa theo kim đan một thành, toàn bộ thân thể cùng nguyên thần cũng sẽ ở cảnh giới tăng lên bên trong mà đã bị thiên địa lực lượng rèn luyện. Tu đạo quá trình chính là một cái nhân thể không ngừng tiến hóa quá trình. Từng cái tiểu cấp độ cùng đại cảnh giới tăng lên, đều có thể sử thân thể nguyên thần đạt được cường hóa. Cái này là cảnh giới cao một chút, tu sĩ xa so thấp cảnh giới tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, có đôi khi lợi hại thần thông cùng pháp bảo rất có thể sẽ cải biến cái loại này tình huống. Thấp cảnh giới tu sĩ cũng có khả năng chiến thắng cao cảnh giới tu sĩ. Ngay tại Tần Linh Vân ngoài ý muốn bế quan kết đan thời điểm, bên kia Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân cùng với Linh Lung chân nhân đều gặp thập phần hung hiểm sự tình. Tại tiến vào phế tích không lâu, bọn hắn tự đều gặp cấp thấp lông xanh cương thi. Những cái kia tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ lông xanh cương thi đạo hạnh so sánh với, bọn hắn hiển nhiên muốn cường đại hơn rất nhiều. Phất phất tay là có thể đã diệt chúng. Tiêu diệt mấy cái lông xanh cương thi về sau, rất nhiều lông xanh cương thi cũng đã biết sự lợi hại của bọn hắn, liền không hề hiện thân đi ra. Cho nên bọn hắn rất thuận lợi hướng về trung ương vị trí tiến lên. Thế nhưng mà tại không lâu, bọn hắn tự gặp hiếm thấy phi thiên đồng thi. Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân gặp phải chính là bốn chỉ phi thiên đồng thi, mà Linh Lung chân nhân gặp phải chính là ba con phi thiên đồng thi. Phi thiên đồng thi là so lông trắng cương thi còn muốn lợi hại hơn cương thi, tương đương với kết đan kỳ tu sĩ tu vi, có thể trên không trung phi hành, toàn thân giống như là lợi hại pháp bảo đao kiếm khó làm thương tổn. Huyền Hỏa chân nhân, Huyền Hỏa cùng Huyền Mơ thượng nhân mơ hủy tự hồ đối với phi thiên đồng thi đều không có gì đại tác dụng. Một phen ác chiến về sau, Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân bị phi thiên đồng thi bức cho được lui trở về. Cuối cùng một mực thối lui về tới Bạch Ngọc trên quảng trường. Những cái kia phi thiên đồng thi cũng đình chỉ truy kích, mà là một lần nữa về tới phế tích bên trong. Ngay tại Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân lui sau khi trở về, Linh Lung chân nhân cũng là lui trở lại. Trắng nõn trên mặt mặt giận dữ. Bọn hắn tách ra tiến lên, căn bản tự không khả năng chiến thắng phi thiên đồng thi theo mà tiến vào vị trí trung ương. Cho nên liên hợp là lựa chọn duy nhất. Cùng phi thiên đồng thi tranh đấu hao phí thật dài một thời gian ngắn. Một đường đối mắt tới, tối thiểu dùng cả buổi thời gian. Lúc này thời điểm, huyết thường ngục, Nguyệt đem cùng phi linh tam lão rốt cục đi tới Bạch Ngọc trên quảng trường. Thấy được không trung lơ lửng tinh không cự hòm quan tài, bọn hắn đồng dạng cũng bị chấn động đã đến. Rất lâu mới trong đó hồi phục xong. Huyền Hỏa đạo hữu, Huyền Mơ đạo hữu còn có Linh Lung đạo hữu, nguyên lai các ngươi đã trước một bước đã đến. Huyết Thương Ngô có chút giống như cười mà không phải cười nói. Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân cũng đều đáp lễ lại. Nhưng là Linh Lung chân nhân nhưng lại hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Huyết Thương Ngô biết rõ Linh Lung chân nhân là tính tình lạnh, hơn nữa là có thể lãnh đạm, cho nên cũng tự lơ đễnh. Phi Linh Tam lão, các ngươi tinh tế truyền tống làm cho có thể cất kỹ a. Không có vật kia, chúng ta nhưng chỉ có đến không rồi. Huyền Mơ thượng nhân lạnh thê thê nói. Hai phe lập tức hào khí khẩn trương. Nguyệt đem cùng Huyết Thương Ngô bởi vì lúc trước thương nghị đã qua, cho nên đối mặt Huyền Hỏa chân nhân, Huyền Mơ thượng nhân cùng với Linh Lung chân nhân rất tự nhiên đứng ở phi linh tam lão cùng một chỗ. Tinh tế truyền tống làm cho không biết có thể an toàn hộ tống bao nhiêu người ly khai. Nhưng là có một điểm có thể khẳng định, người càng thiểu có lẽ áp lực lại càng nhỏ, lại càng bảo hiểm. Không nên hiểu lầm, hiện tại chúng ta vạch mặt không có lợi. Chúng ta đã sớm đến vậy, vốn cho là tiến vào bên trong xem xét viễn cổ truyền tống thông đạo vị trí. Kết quả bên trong một đống phi thiên đồng thi, tự bị buộc trở lại rồi. Huyền Hỏa Chân Nhân nói, muốn đi vào, phải toàn lực hợp tác. Bất quá trước muốn xác định tinh tế truyền tống làm cho là thật hay không. Bằng không thì tự không cần phải đi vào. Hay vẫn là sớm làm tất cả hồi các nơi thì tốt hơn. Linh Lung Chân Nhân bỗng nhiên nói. Linh Lung Chân Nhân nói chuyện phân lượng hiển nhiên so Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân rất cao. Tu tiên giới này đây thực lực vi tôn. Linh Lung Chân Nhân là kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Tự nhiên so Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân hai vị kết đan sơ kỳ tu vi hiếu thắng. Linh Lung Chân Nhân lời nói này đã nhận được công nhận. Phi Linh Tam Lão coi như là lại không muốn, cũng chỉ tốt xuất ra tinh tế truyền tống làm cho. Một cái nhìn như rất bình thường kim sắc lệnh bài, thượng diện lại có thể cảm giác được năng lượng cường đại. Bên trong cấm chế trùng trùng điệp điệp, kết đan tu sĩ thần thức cũng mặc không thấu. Đúng vậy, xem ra là thật sự tinh tế truyền tống làm cho. Linh Lung Chân Nhân chậm rãi nói, đã như vậy, chúng ta liền kết bạn mà đi, đồng loạt ra tay đối phó phi thiên đồng thi, không thể lại tách ra đi nha. Huyền Mơ Thượng Nhân nói, dùng Huyền Mơ Thượng Nhân thân phận cũng không cần phải đi nói dối, cho nên Huyết Thương Ngô bọn người không có đi hoài nghi hắn. Huyền Hỏa Chân Nhân đầu tiên hướng về một con đường khác lướt đi ra ngoài. Cái kia con đường đúng là Tần Linh Vân chỗ đi con đường. Sau đó mọi người tất cả đều chạy vội đi ra ngoài. Huyết Thương Ngô bỗng nhiên nói, ta nhớ được còn có một gã trúc cơ kỳ nữ tu sĩ có lẽ sớm đã đến. Đúng vậy, giống như nàng không có trở lại, có lẽ đã bị phi thiên đồng thi cho cắn nuốt. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Huyền Mơ Thượng Nhân cười lạnh một tiếng nói, sẽ không. Cái kia trúc cơ kỳ nữ tu sĩ thực lực hết sức kinh người, cũng không kém tại chúng ta những này kết đan tu sĩ, cho nên khẳng định có nguyên nhân gì. Huyết Thương Ngô nói, Linh Lung Chân Nhân, Huyền Hỏa Chân Nhân cùng với Huyền Mơ Thượng Nhân đều là vẻ mặt không tin bộ dạng. Ai cũng tin tưởng một cái trúc cơ tu sĩ có thể so sánh kết đan tu sĩ. 100 cái trúc cơ tu sĩ chính giữa cũng chưa chắc có một cái có thể thành công kết đan. Tu luyện là thập phần gian nan sự tình. Nếu như trúc cơ tu sĩ đều có thể đối kháng kết đan tu sĩ rồi, những cái kia kết đan tu sĩ thành công kết thành kim đan lại có ý gì? Cho nên thiên đạo là công bình, muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, cơ hồ là không tồn tại đấy. Cũng không tin, các ngươi có thể hỏi hỏi Nguyệt Đêm đại nhân, nhưng hắn là người trong cuộc a. Huyết Thương Ngô cười to nói, Huyết Thương Ngô, không nên quá phận. Nguyệt Đêm sắc mặt tái nhợt, bị một cái trúc cơ tu sĩ đã bại, hắn xác thực cảm giác được trên mặt không ánh sáng, cho nên đây là hắn trong lòng sỉ nhục. Tuy nhiên Nguyệt Đêm không nói gì thêm, thế nhưng mà Linh Lung Chân Nhân bọn người lại là có chút đã tin tưởng. Bằng không Nguyệt Đêm phản ứng sẽ không lớn như vậy. Không thể nói trước vẫn cùng Nguyệt Đêm có quan hệ rất lớn. Đã Nguyệt Đêm đã nổi giận, bọn hắn cũng tự không cần phải đi làm tức giận Nguyệt Đêm. Bất quá Huyền Hỏa Chân Nhân sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên khó xem. Có thể so sánh kết đan kỳ trúc cơ tu sĩ, lại là lạ lẫm nữ tử. 8-9 phần 10 tự là giết hắn đi nhi tử hung thủ. Nghĩ tới đây, Huyền Hỏa Chân Nhân một cổ tức giận liền từ trong nội tâm đốt. Kết đan dị tướng, thậm chí có người tại kết đan. Huyết Thương Ngô bỗng nhiên biến sắc nói. Xa xa cực mơ chi khí càng ngày càng đậm mật. Thời gian dần trôi qua đã tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Mà ở vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên tự có một đạo hoàng khí phóng lên trời. Trên không trung nhanh chóng huyễn hóa ra một đạo màu vàng trường hà. Nhất định là nữ nhân kia. Ta muốn làm thịt nàng. Huyền Hỏa Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng về phía trước lao đi. 158 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương thiên kiếp đã đến. 158 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương thiên kiếp đã đến. Ở phương xa, cái kia do cực mơ chi khí tạo thành vòng xoáy là càng lúc càng lớn. Chính giữa cái kia hoàng tuyền chi sông hạo hạo đảng đảng, lộ ra cực lớn tà dị, lại để cho người cảm giác được toàn thân phát lạnh mà run rẩy. Dù cho Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân bọn người là kết đan kỳ tu vi, gặp được khủng bố như vậy cực mơ gió lốt, đều là có chút run như cầy sấy. Cái kia cái trúc cơ tu sĩ kết đan dị tượng thật không ngờ kỳ quái cùng cường đại. Xem ra một khi thành tựu kim đan, thực lực tất nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Linh Vân tuy nhiên sử dụng xích viêm cửu trọng thiên một chiêu thắng nguyệt đem, hơn nữa đưa hắn hàng phách đao đều chém đứt một đạo khe hở. Nhưng là Tần Linh Vân thực lực cuối cùng không thể bền bỉ công kích như vậy, cũng chỉ có thể phát ra một lần mà thôi. Nếu không phải Nguyệt Đem vì bảo tồn thực lực phá giải trận pháp, cuối cùng bị bại nhất định là Tần Linh Vân. Nhưng là nếu như Tần Linh Vân thực lực đạt đến kết đan kỳ, chính thức cùng Nguyệt Đem đứng ở cùng một cái cấp độ thượng diện, Nguyệt chính là hay không có thể cuối cùng nhất chiến thắng Tần Linh Vân, tự không được biết rồi. Tần Linh Vân không biết Huyền Hỏa Chân Nhân bọn người tất cả đều hướng phương hướng của nàng chạy tới, cho nên như cũ là nhắm mắt cùng đợi kết đan hoàn thành. Trên thực tế, coi như là đã biết, nàng cũng không có cách nào nhúc nhích. Thân thể đã không khỏi chính mình đã khống chế. Kết đan quá trình một khi bắt đầu tự không khả năng trên đường chấm dứt, trừ phi là kết đan đã thất bại. Đại lượng độ tinh khiết cực cao cực mơ chi khí khiến cho vốn A xác suất thành công không cao, kết đan khả năng có thể lớn tăng nhiều mạnh. Kết đan trong quá trình, nguy hiểm nhất đúng là trên đường linh khí chưa đủ. Cho nên tu sĩ muốn thành công kết đan, đều phải tìm đến linh khí thập phần sung túc địa phương. Tại kết đan thời điểm, hắn linh khí chỉ có thể đủ thông qua tự đứng ngoài giới hấp thu, không thể thông qua linh thạch hoặc là đan dược tiến hành bổ sung. Hơn nữa thân thể hấp thu linh khí tốc độ nhất định phải cùng mà vượt ngưng đan tốc độ, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Tần Linh Vân thân thể hấp thu cực mơ chi khí tốc độ cực kỳ kinh người, cho nên ở trên không đều tạo thành một cái cực mơ tuyền cơn xoáy. Mà cực mơ chi khí phẩm chất cũng là quá mức cao. Tại huyệt thiên trung vị trí, hoàng tuyền chi khí đang lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ. Kết đang trong quá trình, ngoại trừ linh khí chưa đủ nguy hiểm bên ngoài, nguy hiểm lớn nhất còn là tới từ ở tâm ma ăn mòn. Tâm ma cơ hồ là không thể tránh né. Chúng là từ tu sĩ trong tâm linh tự nhiên mà vậy sinh ra. Không ai có thể nói được thanh tâm ma lai lịch, nhưng lại đều là thập phần sợ hãi tâm ma. Rất nhiều tu sĩ đều là trồng tại tâm ma của mình trên người, cho nên tu sĩ cũng sẽ không tiến hành vô vị giết đâm. Trừ phi là thật đúng cần giết đâm, Giờ khắc này Tần Linh Vân trong lòng cũng là bay lên tâm ma tiếng gào thét. Tại không hiểu trong không gian, đại lượng màu đen tâm ma dương nanh múa vuốt hướng về Tần Linh Vân đạo niệm đánh tới. Chỉ cần phá nàng đạo tâm, sở hữu tất cả tu vi đều hóa thành hư ảo, toàn bộ đều biến thành tâm ma khẩu phần lương thực. Tần Linh Vân đạo niệm xếp bằng ở màu đen hoa sen tòa bên trong, quanh thân có đạo đạo hào quang vần quanh, phản phất là ngã ngồi tại trong hư không. Sở hữu tất cả tâm ma đều là còn không có có tới gần tới, đã bị hào quang cho đâm bị thương rồi. Nguyên một đám tru lên không ngớt, nhưng là tâm ma nhóm đám bọn họ thủy chung không chịu buông tha cho, mà là trước sau như một hướng về Tần Linh Vân đạo niệm nhào đầu về phía trước. Đạo niệm bên trên hào quang đều tại một đám tâm ma trùng kích xuống, dần dần co lại phạm vi nhỏ. Ngay tại tâm ma không ngừng trùng kích đồng thời, Tần Linh Vân đạo niệm phản phức cùng hư vô bên trong không hiểu pháp tắc có mơ hồ câu thông. Tại hốt hoảng tầm đó, đạo niệm giống như là hạt giống nảy mầm. Thời gian dần trôi qua theo cái trán hướng về nguyên thần phương hướng dời đi, cách nguyên thần có một khoảng cách địa phương ngừng lại. Cùng nguyên thần tầm đó tự hồ có một đầu vô hình dây lưng lụa liên tiếp lại với nhau. Nếu như đạo niệm cùng nguyên thần hợp hai làm một, tự tương đương với Tần Linh Vân nguyên thần cùng hậu thiên cô động mình pháp tắc kết hợp lại với nhau. Cái này là đạo niệm hóa thần, là vi hóa thần cảnh giới. Hiện tại đạo niệm cùng nguyên thần chỉ có điều có một điểm liên hệ mà thôi. Muốn đem đạo niệm cùng nguyên thần chính thức dung hợp cùng một chỗ, còn sớm được vô cùng. Tâm ma trước sau như một phóng tới đạo niệm bên trên hào quang càng ngày càng nhỏ. Bỗng nhiên, Tần Linh Vân trong đầu chấn động, phản phức ẩn sâu trong đầu một đạo niêm phong cất vào kho vô số năm tan thương bỏ niêm phong rồi. Đạo niệm hai mắt vậy mà chậm rãi mở ra. Sở hữu tất cả tâm ma đều hướng về thân thể phương hướng chạy tới. Cuối cùng toàn bộ đều bị đạo niệm biến thành thân thể cho hít vào trong cơ thể. Quanh thân hào quang đã biến thành màu đen hào quang. Tần Linh Vân hai mắt trợn mắt, dùng không giống nhân loại thanh âm nói trên trời dưới đất, duy ma độc tôn. Tần Linh Vân một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Quanh thân hắc khí xoay quanh, huyệt thiên trung nội hoàn tuyền chi khí cấp tốc co rút lại, nhanh chóng ngưng kết thành một khỏa màu vàng kim đan. Cường đại vô cùng khí tức dọc theo thân thể mỗi một tấc da thịt hướng ra phía ngoài phát ra. Tại Tần Linh Vân không trung, vậy mà ngưng kết một đạo màu đen kiếp vân. Cái này dĩ nhiên là thiên kiếp hàng lâm. Hóa thần cảnh giới mới có thể kinh nghiệm đã đến thiên kiếp. Tần Linh Vân mới kết đan thành công tự gặp màu ngà sữa thiên lôi rồi đột nhiên từ không trung đáp xuống, hướng về Tần Linh Vân đỉnh đầu bổ tới. Thiên kiếp không nên tới gần, sẽ bị liên lụy đấy. Huyền Mơ Thượng Nhân sắc mặt đại biến nói, xác thực là thiên kiếp. Không nghĩ tới mới vừa vạn kết đang tự gặp thiên kiếp. Xem ra nàng kia là một vị đại khí vận chi nhân, có khí thôn sơn hà xu thế, tương lai tiên đồ bất khả hạn lượng a. Huyết Thương Ngô hoảng sợ nói, hừ, ta cũng không tin nàng hội vượt qua thiên kiếp, nhất định sẽ tại dưới thiên kiếp hóa thành tro bụi. Huyền Hỏa Chân Nhân hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại hắn đã có thể khẳng định cái kia nữ tu tự là sát hại con của hắn hung thủ. Đương nhiên muốn nguyền rủa cái kia nữ tu rồi. Huyết Thương Ngô cùng Phi Linh Tam Lão đều là Tần Linh Vân không có thù cũ, cho nên không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt quăng hướng về phía trước vòng xoáy chỗ. từng đạo màu ngà sữa thiên lôi bổ trên mặt đất. Tần Linh Vân ẩn thân đại điện đã sớm bị phách trở thành bã vụn. Mà Tần Linh Vân thực lực tăng nhiều về sau, trên người nàng tạo nên từng đạo màu vàng hào quang. Tổng cộng 10 tầng vòng bảo hộ bao phủ tại thân thể chung quanh. Hộ thần thuật hiện tại trở nên càng thêm cường đại. Tại thiên lôi cuồng đánh xuống, đã qua một đoạn thời gian rất dài cũng tiêu mất hết. Sau đó, thiên lôi tiếp tục bổ xuống. Tần Linh Vân chậm rãi nổi giữa không trung. Nàng hướng phía không trung một ngón tay. Một đạo hoàng tuyền chi khí hóa thành cực lớn chân long bay múa lên đỉnh đầu. Hướng phía cuồn cuộn mà ở dưới thiên lôi gào thét không ngớt. Không lâu, màu ngà sữa thiên lôi liền đem hoàng tuyền chi long cho đánh tan. Sau đó, liền hướng về Tần Linh Vân trên người không ngừng đánh xuống đến. Tần Linh Vân bị ngạnh xanh xanh đè xuống phía dưới, rất nhanh sẽ không vào một mảnh đinh tai nhức óc thiên lôi bên trong. Chứng kiến bực này uy thế, một bên Huyết Thương Ngô, Linh Lung chân nhân bọn người là lông mày nhăn, mà Huyền Hỏa chân nhân thì là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Hắn ước gì Tần Linh Vân lập tức đã bị thiên lôi cho đánh chết. Xem ra, nàng là sống không qua đi. Huyết Thương Ngô thở dài một cái nói, bảy loại người đều là tâm có ý đó. Bực này uy thế thiên lôi, mà ngay cả bọn hắn cũng là đồng dạng chịu không được bao lâu đấy. Một lát sau, thiên lôi lúc này mới thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới. Tại một mảnh phế tích bên trong, nằm sấp lấy một cái đen sì vật thể, cũng không nhúc nhích. Tại trong mắt mọi người, nữ nhân kia bị thiên lôi cho chém thành tro bụi. Nguyên thần chỉ sợ cũng đã tiêu tán rồi. Tận mắt nhìn thấy một vị trúc cơ tu sĩ kết đang thất bại. Ngoại trừ Huyền Hỏa chân nhân bên ngoài, những người khác trong nội tâm đều là có chỗ cảm khái. Tu tiên con đường này thật sự là gian nan vô cùng. Bọn hắn có thể có hôm nay tu vi cũng là đạp trên vô số tu sĩ thi cốt đi tới. Số mệnh cùng mưu đồ đều là thiếu một thứ cũng không được đấy. Thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên đến kết đan kỳ, lại hay vẫn là tại tu tiên dài đằng đẵng trường trên đường đi rất ngắn đường xá. Tự là bọn họ trung gian, lại có người nào dám chắc chắn mình có thể thành công kết anh. Cho nên chứng kiến Tần Linh Vân thất bại, không khỏi là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ một hồi. Cho dù chết rồi ta muốn thiêu hủy ngươi thi cốt. Huyền Hỏa chân nhân một tiếng nhe răng cười hướng Tần Linh Vân phương hướng đi đến. Nhưng vào lúc này, mặt đất vốn là bất động thân ảnh chậm rãi đứng. Một đạo màu vàng khí lưu tại thân thể bốn phía hình thành một đạo màu vàng bình chướng, như là váy tự như vây quanh ở ngực, mà lộ ở bên ngoài cháy đen cánh tay tại có thể thấy được tốc độ xuống, nhanh chóng rút đi màu đen. Không bao lâu tự trở nên ốm ánh sáng long lanh, giống như là ngọc kiều nộm. Trên mặt cũng là triệt để khôi phục bình thường. Màu đen tóc một mực sinh trưởng, một mực khoét trên vai đã đến bên hông. Thượng diện tản ra nhàn nhạt ánh huyền quang. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một đạo bạch sắc váy bay ra, nhanh chóng mặc chỉnh tề, tơ xanh đai lương, thần thái tỏa sáng. Cái này một loạt biến hóa lại để cho tất cả mọi người là hoa mắt. Tần Linh Vân thân thể khôi phục một màn kia thật sự là quá mức kinh người rồi. Coi như là tu sĩ thân thể khôi phục năng lực càng vượt qua phàm nhân, nhưng là đã bị phá hư thành cái kia phó bộ dáng, đều có thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Loại này khôi phục năng lực giống như là đột phá hóa thần hư tiên cũng có thể có đủ. Tu sĩ làm sao có thể làm được? Không quản bọn hắn như thế nào khiếp sợ, sự thật cũng đã bày ở trước mặt. Một tiếng rung trời rống tiếng vang lên. Dấu ở phụ cận hấp huyết sư thú bước nhanh chạy vội tới. Cực lớn thân thể dẫm đạp mặt đất ông ông tác hưởng. Mà Đoan Một Cường tráng tắc thì xếp bằng ở trên lưng của nó. Vừa mới tránh thoát cái kia một kiếp. Chính là ngươi giết con của ta, có phải hay không? Lúc này thời điểm, Huyền Hỏa Chân Nhân đi nhanh về phía trước. Chỉ vào Tần Linh Vân quát lớn. Trong ánh mắt tất cả đều là tràn đầy hận ý. Tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng. Phản phất là thiên địa quy tắc hạn chế. Càng là cao tầm tu sĩ sinh dục năng lực lại càng kém. Huyền Hỏa thực nhiều người như vậy năm thị thiếp thêm chí ít có trên trăm tên. Trong đó không hiện có một ít cấp thấp luyện khí nữ tu sĩ. Ngay cả như vậy, vẫn chỉ là tại hắn 150 tuổi thời điểm, mới như kỳ tích đã nhận được một đứa con trai. Hơn nữa đứa con trai này còn có tu đạo tư chất, cho nên Huyền Hỏa Chân Nhân thập phần coi trọng. Đáng tiếc, đứa con trai này đã bị người giết đi. Huyền Hỏa Chân Nhân tự nhiên là đầy ngập tức giận. Hắn đời này cố gắng đã rất khó tiến vào Nguyên Anh kỳ rồi. Cho nên lớn nhất hy vọng tự là nhi tử có thể đem đạo thống truyền thừa xuống dưới. Hiện tại nhi tử chết rồi. Sở hữu tất cả hy vọng đã thành công giả tràng. Không có sai, ngươi cái kia phế vật nhi tử chính là ta giết. Tần Linh Vân trong suốt như ngọc trên mặt không có một tia biểu lộ. Thế nhưng mà cái kia phần đương nhiên lại để cho Huyền Hỏa Chân Nhân chứng kiến tự hỏa đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 159 kịch chiến, một đôi hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 159 kịch chiến, một đôi hai. Rất tốt, đã ngươi đã chủ động thừa nhận ta muốn ngươi cho con của ta đền mạng. Huyền Hỏa Chân Nhân giận quá thành cười. Một cái vừa mới kết đan thành công tu sĩ mà thôi. Dĩ nhiên là như thế hung hăng càng quấy. Hắn từ lúc 40 năm trước cũng đã kết đan thành công rồi. Hiện tại càng là đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Một thân huyền hỏa khí tinh thuần vô cùng. Muốn để đối phó một cái vừa mới kết đan nữ oa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Con của ngươi đối với ta bất kính, ta giết hắn đi có cái gì không ổn? Tần Linh Vân nhàn nhạt phản hỏi một câu. Mọi người kể cả Nguyệt Đêm trong nội tâm, đối với Tần Linh Vân những lời này đều là thập phần nhận đồng. Huyền Hỏa Chân Nhân nhi tử cũng mới luyện khí kỳ tu vi. Nghĩ đến lúc ấy nhất định là dựa lấy lưng của mình cản. Đối với Tần Linh Vân một cái trúc cơ tiền bối bất kính, chết cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Bất quá dù sao cũng là Huyền Hỏa lão nhân nhi tử, không hiểu thấu cùng hắn vạch mặt cũng không có cái kia tất yếu. Huyền Hỏa Chân Nhân trên mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không biết là bị tức hay vẫn là huyền hỏa khí dâng lên mà làm cho đấy. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là tay áo một cuốn. Một điểm hỏa tinh theo ốm tay áo bay ra. Trên không trung đón gió mà dương. Đảo mắt liền hóa thành một cái cự đại hỏa cầu. Biên giới đều là nhạt quang mang màu vàng tại nhảy lên không ngớt. Hỏa cầu mặt ngoài nhạt màu trắng hỏa diễm. Mà bên trong tựa hồ càng là thâm thuế nhạt màu đen hỏa diễm. Càng hướng bên trong độ ấm lại càng cao. Vừa mới đến Tần Linh Vân bên người, cái kia cái cự đại hỏa cầu vậy mà oanh một tiếng bạo liệt ra. Tại trong nháy mắt, Tần Linh Vân bước chân dừng lại một chầu. thân thể hóa thành một đạo màu lam nhạt chân long, đông đưa cái đuôi, theo hỏa cầu bạo liệt trong khe hở chui ra ngoài, hơn nữa hướng về huyền hỏa chân nhân trực tiếp trảm tới. Du Long Trảm không thuộc là xích dương ma môn nhất đỉnh giai thần thông một trong, sử dụng về sau có thể đem thân thể huyễn hóa ra một đạo chân long. Kỳ thật không phải thân thể thật sự biến thành chân long, mà là bao khỏa tại trên thân thể băng ngọc chân nguyên lực dung hợp đại đạo pháp tắc, hóa thành hình rồng, tốc độ cực nhanh, hơn nữa có kinh người lực công kích. Vốn Du Long Trảm không thuật tự được xưng xích dương ma môn tốc độ đệ nhất thần thông, mà xích dương ma môn sát phạt đệ nhất thần thông tự là xích viêm cửu trọng thiên rồi. Loại này thần thông chỉ có sử dụng luyện chế thành xích viêm kiếm mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Xích viêm từng nói qua, xích dương ma môn không chỉ một khẩu xích viêm kiếm, tối thiểu có tầm 10 khẩu, bất quá chính thức sinh ra đời khí linh đạo giai pháp bảo chỉ có hắn một cái. Hiện tại Tần Linh Vân không muốn sử dụng xích viêm cửu trọng thiên, bởi vì quá hao phí nguyên lực rồi. Chỉ cần một kích tự hao phí hơn phân nửa. Huyền hỏa chân nhân chứng kiến Tần Linh Vân mấy chỉ trong nháy mắt lại tránh được hắn bạo liệt hỏa diễm, không thương mảy may. Hơn nữa như hắn cấp tốc vọt tới, hắn lập tức ngón tay một điểm, một đạo màu đen cự thuẫn bay ra, vừa vặn ngăn cản trước người. Tần Linh Vân Du Long Trảm không thuật trảm tại cự thuẫn thượng diện, phát giác không có cách nào xuyên thấu cự thuẫn, tự từ một bên du tới, ngón tay một điểm, hoàng tuyền gió lạnh chỉ biến thành cực lớn hoàng tuyền chi long gào thét mà ra. Dương nanh muốn vuốt hướng về huyền hỏa chân nhân phóng đi. Huyền hỏa chân nhân bước chân dừng lại một chầu, trên mặt đất bay lên một cái thân cao cao ba trượng hỏa diễm cự nhân. Hai tay giơ lên cao, hướng lên trời cao rống. Huyền hỏa lão nhân liền dung nham cự ma đều sử đi ra rồi, xem ra liền bú sữa mẹ khí lực đều sử đi ra nha. Huyết Thương Ngô ở một bên cười nói. Huyền hỏa chân nhân tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, tuy nhiên lại đằng không ra tay đến. Hắn đánh tới dung nham cự ma tạm thời kéo lại hoàng tuyền chi long, nhưng là Tần Linh Vân vô khổng bất nhập công kích nhưng lại để cho hắn luống cuống tay chân. Trong tay hắn thế nhưng mà hạ phẩm bảo khí phòng ngự pháp bảo, thế nhưng mà tại Tần Linh Vân công kích đến, pháp bảo thượng diện đều xuất hiện từng đạo khe hở, tuy nhiên không đến mức triệt để hư hao, thế nhưng mà cũng làm cho hắn đáp ứng không xuể rồi. Dung nham cự ma loại này thần thông là thời khắc cần huyền hỏa lực duy trì, nếu không sẽ tiêu tán mất. Cho nên huyền hỏa chân nhân căn bản cũng không có biện pháp thôi phát ra thần thông khác. Một phương diện khác duy trì cự thuẫn nguyên lực cũng cần thời khắc duy trì. Huyền mơ, nhanh giúp ta, sau đó cho ngươi một hạt toái ngọc đan. Huyền hỏa chân nhân gấp đến độ đại hô. Đã như vậy, hắc hắc. Huyền mơ thượng nhân lập tức bàn tay chập lại từng đạo hắc quang bay ra. Trên mặt đất xuất hiện 12 chỉ âm hồn quỷ tướng, trên tay mỗi người cầm cực lớn trường đao, nguyên một đám tiếng rít hướng Tần Linh Vân bổ nhào qua. Khát máu, câu hồn, đoạt phá, đủ loại quỷ kỹ sử đi ra. Một mảng lớn quỷ khí tùm hắc khí cho khí tràn ngập ra đến. Vô sĩ a, hai đánh một. Huyền hỏa lão nhân còn có huyền mơ lão đầu, hai người các ngươi thật đúng là hèn mọn bị ổi. Còn có một đời thay tôn sư phong phạm sao? Huyết Thương Ngô nhịn không được lớn tiếng mỉa mai cười. hắn mới không quan tâm phải chăng đắc tội Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân. Tại hắn xem ra, một cái nghịch thiên mà đi tu sĩ, chú ý cẩn thận là tất yếu. Nhưng là hai cái so thực lực của chính mình muốn thấp tu sĩ, đã không quen nhìn, làm gì còn muốn quan tâm bọn hắn. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân thoáng cái bị hủy tướng nhóm đám bọn họ vây khốn rồi. Mà Hoàng Tuyền Chi Long vốn có cường đại một nét năng lực không ngừng ăn mòn lấy dung nham cự ma bên ngoài. Bốn phía công trình kiến trúc phế tích hoặc là bị ngọn lửa đốt sạc, hoặc là tự lạc hủy dị một nét thành tro. Cho nên Linh Lung Chân Nhân bọn người tứ tán né ra. Hấp huyết sư thú vốn muốn giúp đỡ, Tần Linh Vân lại làm cho nó mang theo Đoan Một Cường Tráng trốn qua một bên đi. Lúc này đây nàng muốn chính mình khiêu chiến thoáng một phát hai đại kết đan tu sĩ. Tần Linh Vân muốn thí nghiệm đúng là hoa đào tráo thiên ma vũ rồi. Tại Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân trong mắt, Tần Linh Vân biểu hiện trên mặt biến đổi. Vốn là băng thanh ngọc khiết bộ dáng, rồi đột nhiên trở nên mị hoặc cực kỳ. Mỗi một cái động tác đều là như thế mê người. Tại thân thể của nàng bốn phía đã nổi lên từng mảnh hoa đào muối, say lòng người hương khí tràn ngập ra đến. Những cái kia hủy tướng động tác đều trì hoãn chậm lại, phản phức cũng chìm đắm trong đó. Huyết Thương Ngô cùng Nguyệt Đem cùng với Linh Lung Chân Nhân, ba người bọn họ thực lực mạnh nhất, cũng là nhanh nhất theo trong ngượng ngùng tỉnh lại. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có một loại thần thông có thể ảnh hưởng bọn hắn thần chí. May mắn Tần Linh Vân không phải châm đối với bọn hắn. Nếu không tại bọn hắn thần chí không rõ cái kia một sát na cái kia, cũng không biết sẽ gặp như thế nào đã kiếp. Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Thân thể đã rơi vào hoa đào muối trong cấm chế. Trước mắt phản phất lại là 10 cái yểu điệu mỹ mạo thiếu nữ tại vũ đạo, lại để cho máu người mạch phun trương. Huyền Hỏa Chân Nhân rồi đột nhiên ý thức được không đúng thời điểm. Bỗng nhiên 7 đạo thanh sắc trường kiếm trên không trung gạt ra, đưa hắn vây ở tiểu thất tinh kiếm trận cùng phần đông trong cấm chế. Mà Tần Linh Vân đã đi tới Huyền Mơ Thượng Nhân sau lưng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hắc quang bay ra, cực lớn nhiếp hồn phương đỉnh hướng về Huyền Mơ Thượng Nhân nện tới. Nhiếp hồn phương đỉnh nện vào Huyền Mơ Thượng Nhân trên người. Sau đó hơn 1000 u hồn theo trong đỉnh bay ra, nhào vào Huyền Mơ bên trên thân người một hồi cắn xé. Huyền Mơ Thượng Nhân kêu thảm, một nửa thân thể đều biến mất. Thế nhưng mà hắn như trước không có chết đi, mà ngón tay bấm niệm pháp quyết, một khỏa trứng gà giống như lớn nhỏ màu xám kim đang bay ra. Thượng diện có đạo đạo tối tăm lu mờ mịt đang khí tại lượng lờ. Đi chết đi! Huyền Mơ Thượng Nhân đầy bụng hận ý cùng hối hận. Hắn ngoại trừ đối với Tần Linh Vân hận ý bên ngoài, càng nhiều hơn là hối hận chính mình đợi tin Huyền Hỏa Chân Nhân cùng cái này không rõ lai lịch, mấy ngày liền cướp đều phách không chết nữ tu sĩ đối nghịch. Hắn cả đời cẩn thận, không nghĩ tới gần đến giờ đầu bại cái té ngã tự bị mất tánh mạng của mình. Theo phần đông luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ chính giữa chỗ hết tài năng, không biết trải qua bao nhiêu gian nan nguy cơ, cuối cùng nhất thân tử đạo tiêu, không còn có cái gì nữa. Kim Đan tự bạo, Huyền Mơ Thượng Nhân đã xong, nàng kia cũng là rất nguy hiểm. Huyết Thương Ngô thở dài một cái nói, mọi người nhao nhao hướng phía sau nhanh chóng lui về phía sau tránh né. Tần Linh Vân trên người xuất hiện hộ thần thuật Long Hổ bay vút lên. Kim đan trên không trung mãnh liệt nổ bung. Tại cường đại trùng kích lực xuống, Huyền Mơ thượng nhân những cái kia uyển tướng đều là nhao nhao bạo liệt ra đến. Dùng Huyền Mơ thượng nhân thực lực, kim đan tự bạo uy lực tương đương với kết đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích mạnh nhất rồi. Hơn nữa Tần Linh Vân cách vô cùng gần, thời gian ngắn trên cơ bản không tránh thoát đấy. Tần Linh Vân không có tốt phòng ngự pháp bảo, cho nên chỉ có thể dựa vào lấy hộ thần thuật đến chống cự. Trước mắt mặt tầm ba lập tức bạo liệt thời điểm, Tần Linh Vân nhanh chóng lui về phía sau. Kỳ thật nàng không phải lo lắng tự bạo sẽ làm bị thương đến chính mình. Nàng lo lắng bất quá là tự bạo hội hư hao y phục của nàng. Nàng bộ này áo cà sa bất quá là hạ phẩm linh khí mặt hàng, ở đâu có thể ngăn cản tự bạo trùng kích lực. Hộ thần thuật 10 tầng vòng bảo hộ một tầng tầng vỡ tan. Tần Linh Vân cũng là hướng về sau cuồng lui. Đợi đến cuối cùng một tầng vỡ tan về sau, tự bạo uy lực cũng là phát huy đến cuối cùng. Cuối cùng không có thương tổn và Tần Linh Vân mảy may. Tần Linh Vân không có sử dụng giáp sĩ đức thủ đoạn, cũng không có sử dụng hấp huyết sư thú. Tự là không muốn đem lá bài tẩy của mình toàn bộ đều bày ra đến. Bây giờ đối với Giao Huyền Hỏa Chân Nhân cùng Huyền Mơ Thượng Nhân hai gã cùng giai tu sĩ, nàng căn bản là không cần xuất động lá bài tẩy của mình. Nhưng là nếu như chống lại kết đan trung kỳ nguyệt đem ác chủ bài ra hết cũng chưa chắc có thể thắng. Huyền Hỏa Chân Nhân tô lúc tỉnh lại, Huyền Mơ Thượng Nhân đã bạo liệt ra. Kim đan tự bạo, hồn phi phách tán, thân thể đều hóa thành tro bụi rồi. Bất quá kim đan tự bạo cũng cho Tần Linh Vân đã mang đến tổn thất không nhỏ. Nhiếp hồn phương trong đỉnh vô cùng nhiều u hồn đều chết chắc rồi. Lúc này thời điểm, Huyền Hỏa Chân Nhân ngoại trừ thấy được Huyền Mơ Thượng Nhân chi tử bên ngoài, còn chứng kiến lại để cho hắn tròn mắt muốn nước một màn. Tại nhiếp hồn phương trong đỉnh bay ra một đạo u hồn, bỗng nhiên là con của hắn tướng mạo. Giờ phút này trường mắt màu đỏ như máu, hai mắt hung dữ hướng về hắn đánh tới. Ta muốn ngươi chết. Huyền Hỏa Chân Nhân chỉ lên trời gào thét lớn. Đỉnh đầu của hắn đều bay lên đạo đạo hỏa diễm. Đây là phẫn nộ đã đến cực hạn biểu hiện. Ca. Thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào phẫn nộ, thân thể lại bị liên tiếp cấm chế cho phong tỏa. Bên cạnh treo lấy 7 khẩu thanh kiếm, tuy nhiên cũng chỉ là thượng phẩm linh khí, nhưng là tạo thành thất tinh sát trận có thể là không như bình thường. Tại Huyền Hỏa Chân Nhân gào thét trong nháy mắt, thất tinh sát trận phát động. Đạo đạo tung hoành như là tinh không lập lòe, kiếm khí sắc bén vô cùng. Tại Huyền Hỏa Chân Nhân đầu lâu bên trên một hồi quấy, tại trong nháy mắt, Huyền Hỏa Chân Nhân đầu cũng đã bị chém thành thịt nát. Tần Linh Vân bàn tay vỗ, nhiếp hồn phương đỉnh đem Huyền Hỏa Chân Nhân muốn chạy trốn nguyên thần cho nhiếp đi vào. Đồng thời nàng khẽ vươn tay, Huyền Hỏa thực trong cơ thể con người bay ra một đạo hồng quang. Một khỏa hỏa hồng sắc kim đan tại Tần Linh Vân trên bàn tay xoay quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 160 tuyệt mệnh bạo đan canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 160 tuyệt mệnh bạo đan. Không đến không lâu sau, hai đạo kết đan tu sĩ như vậy bị mất mạng. Huyết Thương Ngô bọn người là mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, trong nội tâm rung động không thôi. Một cái vừa mới kết đan thành công nữ tu sĩ, lấy một chọi hai, cùng hai cái đã kết đan thời gian thật lâu tu sĩ giao đấu, thắng được thập phần nhẹ nhõm. Ở giữa sử dụng rất nhiều loại bất đồng thần thông, thủ đoạn cay độc, nhưng lại tự hồ có thừa lực bộ dạng. Nhất làm cho bọn hắn rung động đúng là Huyền Mơ thượng nhân kim đang tự bạo, thậm chí ngay cả góc áo của nàng đều không có đụng phải. Nàng sử dụng phòng ngự thần thông quả thực tự là kinh thiên địa hủy thần khiếp. Phải biết rằng kim đan tự bạo uy lực cực lớn, một cái kết đan tu sĩ đem tánh mạng mình du quan, đại bộ phận tinh khí thần tụ tập kim đan cho tại trong nháy mắt nổ bung. Mà ngay cả thực lực cao nhất Huyết Thương Ngô nếu như tại kim đan tự bạo bên cạnh, chỉ sợ đều tránh không được bị thương. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị? Mặc kệ nàng là cái gì địa vị, tận lực không muốn cùng chi là địch. Cái này là Huyết Thương Ngô chờ trong lòng người xông tới nghĩ cát. Mà ngay cả ngay từ đầu không nhìn trúng Tần Linh Vân, Linh Lung chân nhân đều đã trầm mặt. Nàng không phải người ngu, đồng dạng không muốn dựng nên một cái địch nhân như vậy. Tinh đế truyền thụ cho Tần Linh Vân hộ thần thuật thời điểm đã từng nói qua đây chẳng qua là địa giai thần thông. Thế nhưng mà Tần Linh Vân liệt duyệt ngày sau, đồng thời dần dần phát hiện đến hộ thần thuật không tầm thường chỗ. Tự hồ ngoại trừ hộ thần thuật bên ngoài, nàng vẫn chưa nghe nói qua có loại nào phòng ngự thần thông có thể ngăn cản truyền tống quá trình bên trong đứt không gian xé rách. Hơn nữa sử dụng thời điểm còn có chân long, thực hổ dị tượng vần quanh, 10 tầng màu vàng nhạt vòng bảo hộ điệp ra. Đây hết thảy cũng nói rõ hộ thần thuật không phải cái gì địa giai thần thông, mà là hiếm thấy thiên giai phòng ngự thần thông. Tần Linh Vân cảnh giới tăng lên trong quá trình, hộ thần thuật uy lực đã ở từng bước tăng lên. Đến bây giờ Tần Linh Vân phát hiện, nàng mạnh nhất không là thủ đoạn công kích, mà là phòng ngự năng lực. Nhìn như không ngờ hộ thần thuật phối hợp băng tinh ma thân cùng bất tử chi thân, tự là đứng đấy bất động. Tùy ý Huyền Hỏa chân nhân cùng Huyền Mơ thượng nhân công kích, tại rất dài trong thời gian, chỉ sợ đều công không phá được phòng ngự của nàng. Tần Linh Vân trên tay nâng Huyền Hỏa chân nhân hỏa hồng sắc kim đan, rồi đột nhiên một đạo bạch sắc hỏa diễm theo lòng bàn tay lao ra. Theo nàng đến kết đan kỳ, băng phách hàn diễm cũng là do lúc trước hạt giống trạng thái mà bắt đầu nảy sinh. Hiện tại đã có thể thoáng sử dụng một ít. Băng phách hàn diễm tại lòng bàn tay nhảy lên. Tần Linh Vân tay kia đánh ra từng đạo thủ quyết, chui vào bàn tay trong kim đan. Tại băng phách hàn diễm luyện hóa xuống, kim đan dần dần biến thành màu đỏ sậm hạt đậu đại thật thể viên đan dược. Cái này là tuyệt mệnh bạo đan. Một khỏa tuyệt mệnh bạo đan sử dụng đến, so kim đan tự bạo uy lực còn mạnh hơn mấy phân. Thế nhưng mà tuyệt mệnh bạo đan chế tác phương pháp tại tu tiên giới tự hồ đã sớm thất truyền rồi. Giờ khắc này Tần Linh Vân có chút nhớ nhung niệm tinh đế rồi. Tuyệt mệnh bạo đan chế tác phương pháp tự là lúc trước tinh đế nói liên miên cằn nhằn nói cho nàng biết. Khi đó tinh đế theo bên người, mỗi ngày đều muốn nói bên trên một đống lớn lời nói, thường thường nhắm trúng Tần Linh Vân rất là phiền chán. Mà bây giờ bên người không còn có một cái có thể nói thoải mái người rồi. Tàn khốc tu tiên giới, Tần Linh Vân căn bản là sẽ không tin mặt hắn người. Vô luận là Đoan Mục Cường Tráng hay vẫn là Xích Phim, nàng cũng sẽ không để bí mật của mình. Tuyệt mệnh bạo đan, vậy thì thật là tuyệt mệnh bạo đan. Phi Linh đại lão hoảng sợ nói, tại một nhóm người này chính giữa, tuyệt mệnh bạo đan đối với Phi Linh đại lão Phi Linh nhị lão cùng Phi Linh tam lão, cái này ba cái lão đầu uy hiếp là lớn nhất đấy. Cho nên bọn hắn phản ứng cũng là kịch liệt nhất rồi. Tần Linh Vân lật tay đem tuyệt mệnh bảo đan thu vào trong túi trữ vật. Phi Linh tam lão lúc này mới thở dài một hơi. Nói, như vậy tiểu nhân tuyệt mệnh bảo đan tại trước mắt lắc lư. Bọn hắn còn thật sự có chút sợ hãi. Chư vị đạo hữu, các ngươi cũng là cùng huyền hỏa chân nhân cùng huyền mơ thượng nhân đồng dạng tới tìm ta phiền toái hay sao? Tần Linh Vân nói chuyện thập phần trực tiếp, đôi mắt như đao đảo qua huyết thương ngô bọn người. Hiện tại Tần Linh Vân xác thực cho bọn hắn mang đến thập phần đại áp lực. Cho nên quay mắt về phía Tần Linh Vân câu hỏi. Bọn hắn cũng sẽ không biết như vậy bình thản ung dung. Hào không thèm để ý rồi. Đó là huyền hỏa lão nhân cùng huyền mơ lão đầu chuyện hai người tình cùng ta có thể không có vấn đề gì. Huyết thương ngô mắt trái hiếp mắt cười nói. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Chúng ta là đến tìm kiếm tinh tế thông đạo. Vừa mới đó là huyền hỏa chân nhân cùng huyền mơ thượng nhân cá nhân đích hành vi. Phi Linh tam lão thì là ôm quyền hành lễ nói. Mà Nguyệt đem thì là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Linh Lung chân nhân chậm rãi nói cùng ta không quan hệ. Tuy nhiên chỉ có bốn chữ, nhưng là coi như là biểu lộ thái độ của nàng. Tần Linh Vân đem huyền mơ thượng nhân cùng huyền hỏa chân nhân túi trữ vật đều đã thu vào trong túi. Huyền hỏa chân nhân cái kia kiện hạ phẩm bảo khí đại thuẫn cũng là thu. Đây là Tần Linh Vân chiến lợi phẩm. Bọn hắn tự nhiên cũng chỉ là đang trông xem thế nào. Lúc này thời điểm, hấp huyết sư thú đã chạy vội tới Tần Linh Vân bên cạnh. Tần Linh Vân vung tay lên, liền đem hấp huyết sư thú thu vào túi đại linh thú bên trong. Nàng cùng hấp huyết sư thú tâm thần tương liên. Vừa mới nàng cũng cảm giác được xa xa có rất hơn phi thiên đồng thi. Bởi vì sợ hãi hấp huyết sư thú khí tức, cho nên không dám tới. Càng là cảnh giới cao cương thi, trí lực lại càng cao. Phi thiên đồng thi tương đương với kết đan kỳ tu sĩ. Đã có được không thấp trí tuệ. Hơn nữa hấp huyết sư thú còn cảm giác được. Tại phế tích ở chỗ sâu trong, ẩn nấp lấy một cổ cường đại thi khí. Rất có thể là so sánh tại nguyên anh tu sĩ cực thiên ngân thi. Tần Linh Vân cũng không muốn bạo lộ hấp huyết sư thú có thể khắc chế cương thi bí mật. Cho nên kế tiếp đối phó phi thiên đồng thi, không thể để cho những người này nhàn rỗi, miễn cho sinh ra sự tình bưng ra. Nàng một người cũng không phải là nhiều người như vậy đối thủ. Nếu như nàng bộc lộ ra quá nhiều đồ vật, nếu đưa tới ngấp nghé, mọi người liên thủ tới giết nàng, tự rất nguy hiểm rồi. Dù sao nàng là tới đến Diệu Hoạt Tinh không lâu, mà những người này cũng đã tại Diệu Hoạt Tinh chờ đợi thời gian rất lâu rồi. Bọn hắn hiểu rõ, liên hợp khởi để đối phó nàng một cái ngoại nhân cũng là có khả năng đấy. Ta nói ra hữu, ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Đợi tí nữa còn muốn đồng tâm hiệp lực đối phó phi thiên đồng thi a. Huyết thương ngô cười nói.